Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thất tình. Hằng đại nhân, không xong, một cái màu đen chế phục nam tử, chạy vào văn phòng về sau, liền vội vàng hét lớn, ồn ào, Hằng cũng trở về quát, không xong. Nam tử kêu thanh âm tương đương lớn hơn. Hằng nhìn chính là nộ khí cấp trên, nắm lấy trên bàn công tác bình hoa, liền hướng phía nam tử ném đi. Nam tử một thanh tiếp nhận, ngay cả vội vàng kêu lên, Hằng đại nhân, tại cửa ra vào thủ vệ đội toàn diệt rồi, chúng ta nên làm cái gì a? Diệt đại gia ngươi. Hằng nắm lên ghế, tựa như hướng phía nam tử ném đi. Chỉ là Hằng vừa mới giơ lên, tựa như nghĩ tới điều gì, tay nới lỏng ra, phanh, ghế hào không ngoài suy đoán nện vào Hằng trên chân, úp úp úp, Hằng bưng bít lấy chân, một bên nhảy, một bên kêu, nam tử kia lần nữa quát, Hằng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Phác Thảo đại gia, để ta suy nghĩ một chút, Hằng về quát, thẳng đến một hồi lâu. Hằng bình tĩnh lại, bưng bít lấy chân, co quắp khóe miệng. Ngươi nói là, thủ vệ đại môn những hộ vệ kia, hơn 20 cá nhân, tất cả đều chết. Hằng một mặt kinh hãi nói ra, là, đại nhân, mặc dù camera đập tới một nửa, đột nhiên liền không có, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy. Người thanh niên kia ném ra một cái Pokebo. Chúng ta những người kia Pokemon liền tất cả đều bay, với lại không cách nào liên hệ đến bọn hắn, hiện tại đang tại đi dò xét một tầng đại sảnh. Đích đích đích đích. Đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hằng đoạt lấy, vội vàng kết nối. Hằng đại nhân, không xong, một tầng người tất cả đều chết. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận hoảng sợ tiếng giống. Bọn hắn người đâu? Ở đâu? Hằng một mặt hoảng sợ hô hào. Hằng hoảng sợ, đương nhiên hoảng sợ. Hằng xem như biết chính mình thực lực. Toàn diệt cái kia hơn 20 người. Chính mình cũng làm không được a. Hơn nữa còn là có sóng điện tình huống. Như vậy, người đến là ai? Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Sẽ không phải là Tứ Thiên Vương tới a? Giống như chính trước khi đến dưới đất một tầng. Nhanh, đem tất cả mọi người cho ta điều đi dưới đất một tầng. Đem bọn hắn cho ta giết chết. Chuyện gì xảy ra? Hoa Hồng Đen kỳ quái nhìn xem mấy người khác. Bọn hắn giống như rất lo lắng, vừa rồi kém chút liền muốn phát hiện chúng ta. Thế mà tiếp vào điện thoại, liền vội vàng rời đi. Dê rừng xoa cằm nói ra, ta biết đại khái, đoán chừng là có người tại nơi khác đưa tới đại hỗn loạn. Thậm chí thực lực của người kia rất mạnh, để tất cả đội Rocket người đều tiến về nơi đó. Tám mắt đẩy dưới mắt kính nói ra, sau đó, mắt nhìn đám người, liền tiếp tục nói, nói không chừng liền là Goldenrod Gym quán chủ. Whitney, mang người đến đâu? Samantha nghe, đầu tiên là khẩn trương, bất an, hối hận, sợ sệt, bởi vì Samantha thực đang lo lắng là Ikiyo tới, như thế Ikiyo chẳng phải lâm vào trong nguy hiểm. Sau đó Samantha lại nghe được tám mắt phân tích, cũng là có chút thở phào. Đúng vậy a, nếu như chỉ là Ikiyo sẽ không khiến cho lớn như vậy bạo động, rất có thể là Whitney. Chỉ là Samantha trong lòng lại có loại không nói ra được cảm giác mất mát. A, xem ra cái kia Whitney ngược lại thật sự là hiểu chuyện nha. Cũng không biết mang bao nhiêu người. Hoa Hồng Đen khẽ cười nói, ta cảm thấy so với những này, chúng ta không nên tại cái này trốn tránh. Chúng ta tốt xấu đều là International Police. Lần này điều tra ngăn cản nhiệm vụ có thể tính là toàn bộ thất bại. Thật sự nếu không làm điểm hữu dụng sự tình. Cự Nham vỗ vỗ cái trán nói xong. Dừng một chút. tiếp tục nói, các người đều không nghĩ tại tư liệu của mình bên trên bị bôi đen một bút a. A, đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là tám mắt a. Cái kia sóng điện nơi phát ra, ta đã tra xét cái không sai biệt lắm, liền ở tầng chót vót phụ cận. Tám mắt lần nữa đẩy một cái kính mắt nói ra, dường như đang khoe khoang công lao của mình. Dê rừng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tốt, như vậy hiện tại, ta đề nghị, chia làm hai đường. Thứ nhất đường, tiến về sóng điện nơi đó, đóng lại sóng điện. Đoạn đường này 10 phần nguy hiểm, không cách nào sử dụng Pokemon chúng ta. Dù cho thi lấy những trang bị kia, cũng chỉ có rất nhỏ xác suất thành công. Thứ hai đường, tiến về bạo động đầu nguồn, trợ giúp Whitney bọn hắn. Còn có, cũng không biết bọn hắn thụ không bị đến sóng điện ảnh hưởng. Dê rừng, một cái để tất cả mọi người trầm mặc lại, không hề nghi ngờ. Lựa chọn thứ nhất đường, vậy khẳng định là cửu tử nhất sinh loại hình. Mà thứ hai đường, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là sống tiếp khả năng liền muốn lớn hơn nhiều a. Cái kia, chúng ta có 6 người, không bằng 3 người một đội a. Cát đá gãi gãi đầu nói ra, nếu là ta nói lên, vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai tuyển thứ nhất đường. Dê rừng vỗ vỗ chân, đứng dậy nói ra, không Converter, Miss Dux, không có biện pháp đâu. Mặc dù còn không cách nào dò xét ra sóng điện nơi phát ra vị trí chính xác, nhưng là, ta tám mắt là ai? Chỉ cần đến phụ cận, nhất định có thể dò xét điều tra ra. Cho nên, ta cùng ngươi, tám mắt một bên đứng dậy thu máy móc, vừa nói, như vậy, còn kém 1 người. Dê rừng liếc nhìn một vòng, nhíu mày nói ra, hoa hồng đen nhìn xem bàn tay của mình, tựa như không nghe thấy. Cự nham cúi đầu, cắn chặt hàm răng, dường như đang do dự. Cát đá trên mặt trồi lên một vòng nhàn nhạt thần sắc sợ hãi. Samantha cúi đầu trầm mặc, dê rừng nhìn xem chậm rãi lắc đầu, xem ra mấy người kia đều không có ý định đi. Thế là... Dê rừng mở miệng nói ra, đã không ai đi. Vậy liền hai, ta đi. Nhưng vào lúc này, Samantha thản nhiên nói, bất quá, tất cả mọi người có thể từ Samantha trong giọng nói, dường như cảm thấy một vòng tuyệt vọng. Cái kia, lôi điện tiểu muội, ngươi còn nhỏ, không cần liều mạng như vậy. Ngươi còn sống có bó lớn thời gian đâu. Dê rừng do dự nói ra, liền đúng vậy a. Với lại, lôi điện, thanh danh của ngươi ta cũng nghe qua. Loại này không cách nào sử dụng Pokemon sự tình, vẫn là chúng ta tới làm a. Tám mắt đẩy kính mắt cười nói, ha ha, không cần, ta đã quyết định. Samantha lắc lắc đầu cười nói. Nói xong, Samantha thần sắc lại có chút xa xút, tiếp tục mở miệng nói ra, với lại, cho dù bỏ mạng với ta mà nói cũng là chuyện tốt a. Tất cả mọi người quái dị mắt nhìn Samantha, hoàn toàn xem không hiểu Samantha vì cái gì đột nhiên muốn chết. Ngay từ đầu chấp hành nhiệm vụ đều biểu hiện tốt đây a. Dê rừng đột nhiên khiêu mi hỏi, thất tình. Bất quá, nhìn dê rừng cái kia hơn 30 tuổi, gần 40 tuổi bộ dáng, nhìn cũng coi là kinh lịch rất nhiều. Cũng không trách có thể nhìn ra Samantha cảm xúc. Samantha nghe nói, nhắm hai mắt lại, khóe miệng dường như câu lên vẻ tươi cười, lại như là mang theo một tia đắng chát. Sau đó, Samantha chậm rãi mở mắt nói ra, không, là cho tới bây giờ liền không có luyến qua, có chỉ là thống khổ. Dạng này, cũng coi là một loại giải phóng a. Ai, người sự tình ta cũng không nhiều, tình huống bây giờ cũng tương đối khẩn cấp. Ta chỉ nói một câu, nếu như ngươi có thể không ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này, liền cùng lên đến a. Dê rừng có chút thở dài nói ra, tốt, lên đường đi, không cần tại bút tích. Không phải Whitney nơi đó cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cũng khó nói.